Tam Thái Tử, chương 633, tình huống đột biến. Góc truyện audio.com. Chấm, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, Lý Lân từ khi xuất đạo đến nay vẫn chưa từng sợ ai. Lý Lân trầm giọng nói, vạn tộc thượng cổ đã nghỉ ngơi lấy sức hàng trăm vạn năm. Trong tộc khẳng định có không ít cao thủ thần cấp, chỉ dựa vào một mình đại ca Hàn Tín. Một người không có cách nào bảo vệ an toàn cho ngươi. Lý Lân, ngươi nên sớm có chuẩn bị. Dù sao thì sinh mệnh cũng chỉ có một cái. Mất đi là hoàn toàn mất tất cả. Tinh linh thánh nữ nói. Lý Lân gật gật đầu. Có một việc ta muốn nói cho ngươi. Nếu tìm được một thể linh hồn cây sinh mệnh trong không gian lục mang tinh. Có lẽ cây sinh mệnh sẽ cho ngươi một niềm vui cực kỳ lớn. Tinh linh thánh nữ nói. Đây là bí mật của tinh linh tộc, tinh linh thánh nữ có thể nói trắng ra như thế trên mặt không có một chút gì là lúng túng. Linh hồn cây sinh mệnh, đó là cái gì? Lý Lân trầm giọng hỏi, là chủ thể thần hồn của cây sinh mệnh. Nếu tìm được chủ thể thần hồn của cây sinh mệnh, rất có thể sẽ làm sống lại một người không kém gì nguyên tố chi tổ vô thượng. Người đó ở rất nhiều năm tháng trước đây được gọi là sinh mệnh chi tổ. Tinh linh thánh nữ thấp giọng nói, đối với sinh mệnh chi tổ mà tinh linh thánh nữ nói. Lý Lân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hắn đã sớm tìm hiểu được ở chỗ Hàn Tín, nếu nói về nguyên tố chi tổ, sinh mệnh chi tổ, đó đều là những cao thủ cực mạnh một đời của Thương Long Đại Lục. Thậm chí những người này dù đã trải qua vô số thời đại, vẫn lưu truyền truyền thuyết của bọn họ. Mà có thể làm cho người cường đại như vậy ngã xuống. Có thể thấy được địch nhân kinh khủng như thế nào? Lý Lân tin tưởng nếu nguyên tố chi tổ, sinh mệnh chi tổ một lần nữa sống lại, tất nhiên đã trải qua ma luyện khó có thể tưởng tượng. Đâu phải Lý Lân nói tìm là có thể tìm được, Thương Long Đại Lục chấn động ước chừng trong khoảng 9 ngày 9 đêm. Toàn bộ không khí trong Thương Long Đại Lục cũng theo sự tiếp xúc của bản nguyên đại lục đã xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Các thế lực siêu cấp ở các địa vực đang liên hợp lại với nhau. Kết minh ứng đối cục diện sẽ xuất hiện. Đối với chuyện này, dẫn đầu tự nhiên là hỗn loạn lĩnh. Nguyên nhân là bởi vì sau khi vạn tộc thượng cổ giáng lâm, phong ấn Nam Thiên Môn được mở ra, mà Nam Thiên Môn là cửa vào của hỗn loạn lĩnh. Vì thế có thể nói hỗn loạn lĩnh sắp trở thành tuyến ngoài cùng đối diện với vạn tộc. May mà hỗn loạn lĩnh hành động cũng không chậm chút nào. Tam đại siêu cấp thiên tông thêm vào 8 cái đại thế lực nhất lưu. Tạo thành liên minh hỗn loạn lĩnh, chuẩn bị đối kháng với đợt xung kích thứ nhất của vạn tộc giáng lâm. Vô số cao thủ hỗn loạn lĩnh bị cường hành chiêu mộ. Tập hợp về tại trấn thiên tông. Ba người được đề cử là thống soái cũng nhận được mệnh lệnh. Dùng tốc độ di chuyển nhanh nhất đến Trấn Thiên Tông tập hợp. Thời điểm một đoàn người Lý Lân lần thứ hai vào đến Trấn Thiên Tông. Nhìn thấy cục diện so với trước đây đã hoàn toàn khác. Chỉ thấy trong chu vi vạn dặm quanh sơn môn Trấn Thiên Tông đều là cao thủ bay trên trời. Số lượng này nhiều đến nỗi làm cho Lý Lân líu lưỡi không nói nên lời. Đây là nội tình của nhân tộc, bình thường thì chia thành 5 bè 7 mảng, nhìn cũng không thấy được gì. Vậy mà một khi tập trung lại, lại bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Thanh âm cảm thán của Hàn Tín truyền đến, ở trong không gian lục mang tinh này, nhìn ra không gian bên ngoài cảnh tượng đẹp đẽ đáng yêu nhưng lại rất hung mãnh. Đại ca, ngươi có tin tưởng lần này thắng được cuộc cạnh tranh chức thống soái này không? Không nhìn thấy đối thủ không ai có thể dễ dàng nói thắng lợi. Ta nghĩ có thể được Tam Đại Thiên Tông lựa chọn, tất nhiên cũng không phải bình thường. Hy vọng bọn họ là những đối thủ không tồi. Trong lời nói của Hàn Tín tràn đầy chờ mong, đó là ngữ khí khát vọng của cao thủ với đối thủ. Đối với lần này Lý Lân cũng không hiểu rõ, nhưng không ảnh hưởng hắn quan sát toàn bộ tình huống trong Trấn Thiên Tông. Lý Lân, ngươi rốt cuộc cũng đã tới. Các vị tông chủ tới trước đang nhắc tới ngươi. Viên thủ thành từ phương xa bay tới. Nơi này là Trấn Thiên Tông. Gã là thiếu tông chủ của Trấn Thiên Tông đương nhiên là cần nghênh đón mọi người. Phi Lý Lân là người được đề cử làm thống soái, nhưng dù sao thì cũng là người còn trẻ tuổi. Trấn Thiên Tông đã có thể xuất động thiếu tông chủ Viên Thủ Thành này xem ra đã là rất nể tình. Viên huynh khách khí, không nghĩ rằng Tam Đại Thiên Tông lại hành động nhanh chóng như thế. Ta lại tưởng rằng loại tập kết này còn phải chờ đến sau khi vạn tộc thượng cổ thực sự giáng lâm. Lý Lân khẽ mỉm cười, tức là không thể hiện thân thiết, nhưng cũng không phải là bất hòa, đối với quan hệ đôi bên đắn đo vừa đúng chừng mực. Lý Lân mời tới bên này, có vài vị tông chủ nhắn nhủ, một khi Lý Huynh đã đến đây, lập tức đi đến đại điện gặp gỡ. Viên Thủ Thành thu lại nụ cười gượng gạo, thần sắc có chút ngưng trọng nói, xảy ra chuyện gì? Lý Lân nhíu mày thầm nghĩ. Quả nhiên sinh ra vấn đề lớn, Lý Huynh cứ đi thì sẽ rõ. Viên Thủ Thành không muốn nhiều lời, trước hết đưa Lý Lân bay về hướng sơn môn Trấn Thiên Tông. Gì, Thủ Thành ca ca bệnh mù đường của Huynh đã khỏi rồi. Đi theo phía sau Lý Lân đột nhiên Lạc Huynh Thành cất tiếng hỏi. Viên Thủ Thành mỉm cười nói, năm đó tu luyện một loại công pháp, di chứng lớn nhất chính là khuyết thiếu cảm giác phương hướng. Lúc trước may mắn tu luyện thành công, cái loại tai hại này cũng may mắn được khắc phục. Lạc Khuynh Thành gật gật đầu, nhìn kỹ thực lực Viên Thủ Thành quả thực có mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Hiển nhiên là cấp bậc công pháp tu luyện này cực cao. Lý Lân được Viên Thủ Thành đưa đến đại điện, những người khác dưới sự dẫn dắt của Lạc Khuynh Thành cùng với Thanh Vi công chúa tìm nơi ở lại. Hai nàng đối với loại chuyện này rõ ràng thành thạo hơn nhiều so với Lý Lân. Điều này cũng khiến cho mọi người dọc theo đường đi đối với năng lực của thống soái Lý Lân nghi ngờ không thôi. Đại điện của Trấn Thiên Tông còn mang nặng phong cách cổ xưa tràn ngập uy nghiêm của siêu cấp Thiên Tông. Thời điểm Lý Lân tiến vào, vừa hay nhìn thấy tông chủ Tam Đại Thiên Tông và tông chủ Tám Đại Thế Lực Nhất Lưu đang kịch liệt thương thảo. Đối diện với 11 nhân vật cấp đầu não còn có hai lão già gầy đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trên người hơi thở quân ngũ cực kỳ ngưng trọng, có thể nói hơi thở của hai người này là từ khi Lý Lân chào đời đến nay mới gặp thấy. Một loại hơi thở của người nồng nặc như thế này, sau khi Viên Thủ Thành đưa Lý Lân đi vào, gã cung kính cúi người thi lễ rồi lui ra ngoài. Như vậy cấp bậc của hội nghị này Viên Thủ Thành còn chưa có tư cách tham gia. Ngươi chính là Lý Lân phải không? Quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng, lấy tư cách chủ nhà. Tông chủ Trấn Thiên Tông ôn hòa tươi cười nói. Hân hạnh được gặp các vị tiền bối. Biểu hiện của Lý Lân vô cùng cẩn thận. Phải biết rằng những người này đều là cường giả nửa bước thần cấp. Bản thân hắn chỉ là một võ tôn tam phẩm. Trước mặt bọn họ thật không đáng để nhìn, ngươi ngồi xuống đi, sau đó còn cần nghe ý kiến ba người các ngươi. Tông chủ Thần Thiên Tông thoạt nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ông ta liếc mắt nhìn Lý Lân không có bất kỳ biểu tình gì nói. Lý Lân im lặng ngồi vào cái bồ đoàn còn sót lại. Trong lòng cũng không có cảm giác đặc biệt gì, dù sao thì hiện tại cái gì hắn cũng không phải. Có thể có được tư cách tiến vào tham dự đã không phải là đơn giản. Chư vị, nếu tất cả mọi người đã đến, bản tông chủ cũng không che giấu nữa. Trước đây một vị lão tổ bán thần cấp của Viên gia thiêu đốt sinh mệnh đã đánh vỡ bức tường thời không cản trở. Thấy được một góc tương lai, mà góc tương lai này lại liên quan đến sau khi vạn tộc giáng lâm. Chư vị cũng biết, tương lai là liên tục thay đổi. Mặc dù nhìn qua cũng vô cùng có khả năng sẽ bị thay đổi. Mà chúng ta sở dĩ hành động, trước tiên chính là dự phòng xuất hiện kết quả tệ nhất kia. Tông chủ Trấn Thiên Tông trầm giọng nói, Lý Tông chủ, rốt cuộc là dạng gì tương lai mà phải nói ra kế hoạch cấp bách như thế? Môn chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn trầm giọng nói, sau khi vạn tộc thượng cổ mở rộng cửa thiên môn đối với nhân tộc tiến hành công phạt, hỗn loạn lĩnh đứng mũi chịu sào, gần ngàn tông môn không còn lại một, mà kết quả cuối cùng là mọi người chúng ta đều bị buộc phải rời khỏi hỗn loạn lĩnh. Hắc ám hủy diệt thần, tông chủ Trấn Thiên Tông trầm giọng nói, chấm, cái gì, trước đây không phải là lão tổ thần cấp đã cùng với vạn tộc đạt thành hiệp nghị. vạn tộc thượng cổ cũng đã đồng ý cùng chúng ta chiến đấu chính diện. Một tông chủ thế lực nhất lưu sắc mặt vô cùng khó coi nói. Tiết môn chủ, nếu bản tông chủ đoán không sai, các người đã có 3 tháng không nhận được tin tức của lão tổ thần cấp. Ngươi cảm thấy tất cả những điều này không đủ kỳ lạ sao? Tông chủ Trấn Thiên Tông trầm giọng nói. Sắc mặt lão già được gọi là Tiết tông chủ biến đổi. Gã thất thanh nói, chẳng lẽ lão tổ thần cấp tông ta đã xảy ra chuyện không may? Tông chủ Trấn Thiên Tông lắc đầu nói. Không, không chỉ là lão tổ thần cấp Minh Thần Tông các ngươi. Thậm chí bao gồm tất cả cường giả thần cấp của Thiên Tông đều đã mất. Nếu mà không phải như thế, tổ tông bán thần cấp viên gia cũng không thiêu đốt sinh mệnh suy tính tương lai. Cách chương.